Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3107, hết thảy đều kết thúc ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi sắc mặt rất kém cỏi. Mặc Liên Thành động một chút thời gian cuối cùng phá tan cấm chế. Mở ra thông đạo, phá vỡ chướng ngại một khắc. Bên trong ánh lửa ngút trời. Dường như đại điện thành đốt. Thiêu bên trong biển lửa. Khúc Đàn Nhi giật nảy cả mình. Mặc Liên Thành đều có chút động dung. Tình huống trước mắt cùng trước đó nhìn thấy hoàn toàn không bình thường. Triệt để mất khống chế tràng diện. Mà Mặc Liên Thành vừa mở ra thông đạo. Lập tức nhìn thấy có một đạo quang ảnh hung ác xông lại. Nhưng là, Khúc Đàn Nhi xuất thủ trước oanh. Bồng bồng, Khúc Đàn Nhi nhanh chóng đem cái kia quang ảnh đánh bay. Tiếp lấy, lại có biển lửa gào thét tựa như ác quỷ đồng dạng. Quét sạch Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành. Hoặc là nói, có đồ vật thấy ở đây có một cái cửa ra. Muốn xông phá cái này lỗ hồng mà chạy. Chợt, Khúc Đàn Nhi quyết định thật nhanh động thủ đem vật kia đỡ được. Lại thấy rõ ràng thời điểm. Mặc Liên Thành hơi hơi nhíu mày. Lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Khúc Đàn Nhi lại bị kinh ngạc. Trong điện một màn, nàng không biết muốn thế nào nói. Tế đàn phát hỏa chỉ riêng thịnh nhất. Còn hiện ra ngọn lửa màu đen. Mà trong điện có một chỗ hình thành một cái kết giới. Tụ gần trăm vị từng cái tư thái chật vật người. Mạc Thiên Cơ bọn người thình lình tại trong đó. Bọn hắn tụ lại với cùng một chỗ. Lợi dụng tạo hóa kính. Ngăn trở nóng bỏng ngọn lửa màu đen. Mà cái kia hỏa không ngừng phải sông có nhô lên. Dường như muốn đem tạo hóa kính hình thành kết giới sông mờ. Đem người bên trong giết chết. Chỉ là ngọn lửa kia va chạm phía dưới. Cũng không có xông phá kết giới. Mạc Thiên Cơ bọn người cũng không phải nhàn rỗi. Không ngừng mà đem trên người lực lượng đưa vào tạo hóa kính. Như vậy, muốn lấy được tạo hóa kính kết giới bảo hộ, cũng không phải không có một cái giá lớn. Bây giờ, đừng nói bọn hắn không cách nào cùng trên tế đài ngập trời hỏa diễm đối kháng. Liền xem như tự vệ đều không dễ dàng. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành liền đứng như thế một lần. Tức từ hai ba người. Mà cái kia ngọn lửa màu đen, dường như phát giác được Khúc Đàn Nhi đến. Bất thình lình liền yên tĩnh một chút, chưa có trở về quy về tế đàn. Vậy mà nhao nhao thu nhỏ, đem Mạc Thiên Cơ bọn người vây lại. Ngọn lửa kia vẫn như cũ không ngừng thiêu đốt lên kết giới. Hai vợ chồng không có hoài nghi, nếu như kết giới phá mất mà nói, người bên trong toàn bộ đều tại chết. Lần trước Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi rời đi trước đó. Đã để giới chủ phủ người đem trong điện còn lại mấy cái lối ra niêm phong lại. Đại điện chỉ có một cái cửa ra. Tức là tại Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi sau lưng. Hai vợ chồng. Có một người muốn giữ vững lối ra. Bởi vì ngọn lửa này có gì đó quái lạ. Dường như có ý thức. Hoặc là sinh mệnh. Mà cái này sinh mạng thể dường như muốn chạy trốn. Để vật như vậy chạy trốn. Trước tiên đừng nói đối với giới chủ phủ tới nói là trận tai họa. Liền là cùng đại huyền giới tới nói đều là một trận đại tai nạn. Mặc Liên Thành chưa bao giờ có ngưng trọng nổi lên trong lòng. Ta rõ ràng bố trí tốt đại trận. Làm sao lại như vậy? Đối với Mặc Liên Thành trước đó thiết hạ đại trận. Hắn vẫn rất có tự tin. Không có khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn. Liền bị người phá. Có thể là, tình huống trước mắt, vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ nói. Thiên phạt tử làm việc. Chúng ta tưởng tượng không ra. Có thể là vì sao lại biến thành như vậy. Chỉ có hỏi một chút Mạc Thiên Cơ bọn hắn. Chỉ là hiện tại, muốn thế nào cứu bọn họ. Đúng vậy a, như thế nào cứu. Mạc Liên Thành đau đầu. Vợ chồng bọn họ hai người. Vốn chính là mang thương qua đây. Tu vi cũng không có hoàn toàn khôi phục. Nếu là bọn họ biết rõ phía dưới như thế khó giải quyết. Cũng sẽ không hai người tùy tiện tiến đến. còn bài trừ lối ra cấm chế. Hiện tại, hai người giữ vững lối ra còn dễ dàng chút. Cách chương.